Xin chào tất cả những khán thính giả của Audio Hải Ngoại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần 8 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Ma, một tác phẩm của nữ tác giả Võ Anh Thơ. Như các bạn đã biết thì ở cuối phần 7, Du Hạo, người con trai thứ hai của gia đình Nhật Ma họ Du, đã quyết định lấy đi ký ức người vợ của mình để đảm bảo an toàn cho cô ấy. Liệu rằng đây có phải là một quyết định đúng đắn và chuyện tình của họ sẽ kết thúc từ đây hay sẽ còn điều gì bất ngờ nữa xảy ra hay không? Bây giờ xin mời tất cả các khán giả của Audio Hải Ngoại sẽ đến với phần 8 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Ma, tác giả Võ Anh Thơ qua giọng đọc của Anh Sa. Nhưng quá trễ, một luồng phép xuất hiện trong lòng bàn tay Du Hạo. Nó tỏa ra xung quanh mái đầu của Yến Phi, càng lúc càng nhiều. Ở ngoài phòng, Du Thanh vẫn đập cửa ầm ầm, miệng gào to. Anh Du Hạo, dừng lại đi, đừng lấy ký ức của chị Yến Phi mà, em van xin anh đó. Dĩ nhiên bên ngoài, trên bức tường gạch của khu vườn, Adri cũng thấy tất cả sự việc diễn ra trong phòng. Hắn ta lấy đi ký ức của Yến Phi sao? Đó là người hắn yêu mà. Esset bay lơ lửng khoanh tay lại. Vì hắn yêu cô ta nên hắn mới làm như vậy. Cậu ngốc thế. Ta không ngốc. Adri gắt xong lại nhìn Du Hạo đang làm phép lên người Yến Phi, buộc miệng. Hắn đã sai khi làm thế. Làm thế với người mình yêu thương. Esset khẽ nhìn qua Adri. Hắn thấy điều gì đó ẩn hiện thấp thoáng trong mắt tên ác ma ngốc này khi cậu nhìn Yến Phi đang liệm dần vì phép của Du Hạo. Adri nhìn Yến Phi rất kỳ lạ. Esset tự nhủ như thế. Quay trở lại bên trong ngôi nhà gỗ, Yến Phi đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ của sự quên lãng. Trong đầu nó lúc này tất cả những ký ức về Du Hạo chợt ùa về, trong sáng, tươi đẹp và rõ ràng như vừa xảy ra hôm qua. Nhìn Yến Phi đang thiếp đi, Du Hạo nhắm mắt lại, những giọt lệ cứ tranh nhau rơi. Chưa bao giờ đau đớn như thế này. Xin lỗi Phi Phi, tôi yêu cậu. Du Hạo từ từ rút tay lại, nhẹ nhàng đặt vợ nằm xuống đất. Rầm một tiếng, cửa bật mở, những người kia bước vào với vẻ mặt lo lắng. Hẳn Du Phương đã phá vỡ phép niêm phong lên cánh cửa. Tất cả thấy Du Hạo đang ngồi xoay lưng, còn dưới đất Yến Phi nằm ngủ. Du Phương lên tiếng. Du Hạo! Du Hạo từ từ quay qua, những giọt lệ trong như thủy tinh ứa ra, chảy dài trên gương mặt, miệng nói khẽ. Từ giờ trở đi, em sẽ không xuất hiện trước mặt cậu ấy thêm một lần nào nữa. Trời ơi Du Hạo, tại sao em lại làm thế? Tại sao lại ra nông nỗi này? Khó khăn lắm em mới tìm được tình yêu thật sự của mình. Vậy mà em lại... Em biết. Thế nhưng... Du Hạo đưa mắt nhìn lại Yến Phi. Đây là cách tốt nhất cho cậu ấy. Du Thanh chợt lên tiếng, giọng như nghẹn lại. Em lúc nào cũng yêu thương anh, nhưng lần này em không đồng tình với cách làm của anh. Chị Yến Phi sẽ không tha thứ cho anh. Dứt lời con bé chạy đi. Du Thiện lại đuổi theo. Chị Thanh. Du Hạo im lặng cúi đầu. Bà chủ Du bước đến gần, ngồi xuống rồi nhẹ nhàng ôm lấy con trai. Đủ rồi Du Hạo ơi, mẹ sẽ không bắt con phải lấy vợ nữa. Con chịu đau đớn như vậy là quá đủ rồi con trai. Cái nhìn của Du Hạo bất động, nhưng nước mắt vẫn chực trào không ngớt. Mọi thứ đã kết thúc, vĩnh viễn kết thúc. Du Phương khẽ xoay mặt đi, cố ngăn cảm xúc. Còn ba chị em Trúc Linh thì ôm nhau khóc. Trời, Yến Phi bị gì vậy Du Hạo? Diễm Quỳnh kinh ngạc khi thấy Du Hạo đưa Yến Phi vào tiệm mì. Cô bạn vẫn còn ngủ. Cậu đừng lo, Phi Phi chỉ đang ngủ thôi. Diễm Quỳnh còn chưa hiểu gì thì Du Hạo tiếp. Diễm Quỳnh, chú Quảng và Lục Song Song có trong tiệm chứ? À, chú ở tiệm trên, còn Song Song thì hôm nay cậu ấy nghỉ. Thế ư? Cậu có thể gọi Song Song đến không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu ấy về Phi Phi. Tuy thấy có điều gì rất lạ, nhưng Diễm Quỳnh cũng gật đầu. Nó đi đến bên bàn nhấc điện thoại lên. Cùng lúc ông chủ quản bước xuống. Du Hạo mới đến à? Yến Phi, con bé làm sao vậy? Du Hạo không nói gì, chậm rãi tiến về phía ông chủ quản. Sao? Yến Phi bị gì hả? Đầu dây bên kia Song Song thốt lên. Ừ, Du Hạo bảo cậu ấy chỉ đang ngủ. Song Song, tớ thấy có cái gì lạ lắm. Cậu mau đến đây đi. Diễm Quỳnh gác điện thoại xoay qua. Du Hạo, Song Song nói. Diễm Quỳnh ngưng bặt khi thấy Du Hạo rút tay ra khỏi mái đầu của chú quản. Ông liền ngã xuống đất bất tỉnh. Lập tức nó chạy đến bên chú. Chú ơi, chú làm sao vậy? Diễm Quỳnh lay gọi chú rồi ngước lên. Du Hạo, cậu đã làm gì chú quản? Du Hạo nói khẽ. Không có gì đâu, chú ấy cũng chỉ ngủ thôi. Thật ra, cậu là ai? Cậu đã làm gì Yến Phi lẫn chú quản hả? Du Hạo vẫn không đáp, từ từ đến gần cô gái họ Lưu, đang dương đôi mắt sợ sệt nhìn mình. Khi ấy Song Song bước vào tiệm mì, nó đưa mắt nhìn, tiệm không một bóng người. Chợt Song Song thoáng thấy Du Hạo mặc áo khoác sậm màu, đội nón kết trắng, đứng xoay lưng. Lập tức nó bước nhanh đến toàn cất tiếng, thì cô gái họ Lục bàng hoàng thấy Du Hạo đặt tay lên đầu Diễm Quỳnh. Những luồng phép màu tỏa ra xung quanh bàn tay. Chưa hết, trên ghế, Yến Phi thì nhắm mắt, và ở dưới đất ông chủ quản nằm bất động. Vẫn còn giữ được bình tĩnh nên Song Song liền đứng nép vào cánh cửa. Gì vậy? Du Hạo đã làm gì mọi người? Song Song đảo mắt nhủ thầm. Đúng lúc giọng Du Hạo vang khẽ. Xin lỗi, nhưng tôi phải lấy đi ký ức của những người biết về nhà họ Du. Song Song sững người. Sau vài phút cố trấn tĩnh, nó khẽ khàng rời khỏi tiệm. Sau khi đặt Diễm Quỳnh xuống đất, Du Hạo quay sang Yến Phi, đưa tay rờ mặt cô gái, dịu dàng bảo. Tha lỗi cho tớ nhé, Phi Phi. Cậu phải sống hạnh phúc đấy. Cảm ơn cậu. Đứng lặng vài giây, Du Hạo bước ra khỏi tiệm mì. Ở phía xa, ngay bức tượng, Esset thở dài. Hóa ra, hắn ta đi lấy ký ức của những người bạn Yến Phi, những người biết về nhà họ Du. Adri im lặng nãy giờ, mắt vẫn nhìn đăm đăm tiệm mì nhỏ, đóng cửa im lìm. Chúng ta về thôi, Esset. Chẳng còn gì nữa rồi. Adri quay gót bước đi, Esset cũng bay theo. Về đến nhà, Song Song đóng cửa rồi ngồi xuống ghế. Cái quái gì thế? Du Hạo lấy đi ký ức của mọi người ư? Tại sao? Cậu ta làm vậy? Cậu ta xóa ký ức của Yến Phi luôn. Song Song dựa lưng vào thành ghế nhắm mắt lại và không ngừng suy nghĩ. Mấy phút trôi qua nó mở mắt ra. Bây giờ có ngồi đoán cũng không đoán được chuyện gì. Điều đáng lo là nhất định Du Hạo cũng sẽ lấy đi ký ức của mình. Cậu ta có phép nên mình không thể ngăn điều khủng khiếp đó. Không được, mình phải giữ lại những ký ức này. Để về sau còn có cơ hội tìm hiểu sự thật hôm nay, mình cần lưu lại ký ức về Du Hạo. Song Song nghĩ ngợi rồi nhanh chóng làm cái việc mà nó nghĩ rằng sẽ là cách tốt nhất để giữ các ký ức về Du Hạo. Có tiếng gõ cửa, Song Song mở cửa ra. Dù đã đoán rằng rất có thể là Du Hạo, nhưng nó vẫn giật mình khi thấy cậu bạn đứng ngay trước mặt. Làm sao cậu biết nhà tớ thế? Tớ thấy một tờ giấy ghi số điện thoại lẫn địa chỉ nhà của những người làm việc trong tiệm mì dán trên cửa, nên tớ mới đến được đây. Du Hạo bảo. Vậy ư? Thế có chuyện gì mà cậu đến tìm tớ vậy? Cũng không có gì quan trọng. Trước khi cho cậu biết nguyên do tớ đến đây thì tớ muốn nói với cậu một câu. Lục Song Song, mong cậu hãy tha thứ cho tớ, chăm sóc cho Phi Phi và cảm ơn cậu. Chăm sóc Yến Phi? Tại sao? Du Hạo nhìn cô bạn rồi bước chậm chạp lại gần. Song Song cũng lùi dần về phía sau vì biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Du Hạo giơ tay lên,

Như vậy thật uổng công chủ nhân. Lời lẽ của chân đen nghe thật ngọt. AG gật đầu. Được, ta giao việc này cho bọn My, xử lý càng nhanh càng tốt. Vâng, chủ nhân yên tâm, sẽ không còn tên nào quấy rầy chủ nhân nữa. AG cười. Tốt, thế nhưng nếu ta biết bọn My đang dối trá với ta, thì bọn My biết hậu quả rồi chứ. Dạ, là gì ạ? Lòng xám đần độn hỏi. Đôi mắt buồn của chàng trai trẻ ánh lên tia nhìn như quỷ dữ. Thì sẽ có sẵn chỗ cho tất cả bọn My ở dưới địa ngục. Dĩ nhiên, ta sẽ là người tống tiễn bọn My. Vì vậy tốt nhất đừng có giở trò gì ra cả. Tất cả bọn dạ ma trừ chân đen, mặt con nào con đó cũng mềm nhũn, xanh lét vì lời tuyên bố đó. Sau khi AG khuất bóng, lũ dạ ma lại tập hợp. Làm sao đây? Nếu hắn ta biết chúng ta đã truyền một ít sức mạnh cho mấy tên dạ ma kia, thì chúng ta tiêu đời. Xù xì nhăn nhó. Gã chủ nhân ấy đáng sợ quá. Lông xám miệng méo xệch. Linh tinh lắp bắp, cố nói cho ra câu ra chữ. Chân đen, sao mày không nói gì cả? Chân đen đưa bàn tay trơ xương vuốt ve cái cằm lòi lõm của mình. Nói gì? Tao đang bận suy nghĩ. Chuyện này càng lúc càng hay đây. Hay à? Mày không nghe gã chủ nhân cảnh báo sao? Chân đen lắc đầu. Chẳng có gì phải lo cả. Cứ tin lời tao, rồi tụi mày sẽ thấy mọi thứ trở nên vô cùng thú vị. Ý mày là gì? Xù xì mất kiên nhẫn. Mày không cần hiểu làm gì, chỉ cần biết tao đang có một kế hoạch rất tuyệt. Cả bọn dạ ma chỉ biết nhìn nhau mà chẳng thể hiểu nổi cái vẻ mặt cực kỳ thích thú của gã ma xương đen ấy. Hôm sau, buổi sáng đẹp trời ở tiệm mì Tân Quảng, Yến Phi mặc tạp dề vào. Wow, lại bắt đầu một ngày làm việc nữa rồi. Hôm qua cậu về nhà ổn chứ? Song Song quay qua. Ừ, cũng bình thường. Nhưng không hiểu sao nhà lại bụi bặm thấy kinh. Y như là tớ đã không ở nhà một thời gian dài vậy. Kỳ lạ quá. Thế à? Đúng là hình như đã xảy ra chuyện gì với tất cả chúng ta thì phải. Nhưng đó là gì? Yến Phi nhíu mày. Vì sao lòng tớ cứ buồn buồn? Hai cô gái nhìn nhau. Một lúc sau Song Song vỗ tay thật lớn. Thôi, chắc cũng không có gì quan trọng đâu. Đừng suy nghĩ làm gì cho mệt. Bây giờ bắt tay vào làm việc thôi. Yến Phi gật đầu mỉm cười. Khi đó ở tiệm trên, Diễm Quỳnh đang lau bàn thì bất chợt cửa mở. Một người bước vào khiến nó thở ra chán nản. Lại là hắn ta. Này, sao cậu cứ đến đây hoài vậy? Thì ra là AG. Cậu nhìn nhìn cô gái đang chiếu cái nhìn không thiện cảm về mình. Cô, còn nhận ra tôi sao? Dĩ, tại sao tôi lại không nhận ra cậu chứ? Ngày nào cậu chẳng đến cái tiệm mì này gặp Yến Phi. AG nghe thế liền gật gù. À, tôi muốn gặp Yến Phi, cô ấy có ở đây không? Biết ngay mà, sao cậu rảnh thế? Chờ một chút. Diễm Quỳnh quay phắt đi xuống dưới bếp. AG ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn bóng cô khuất sau cánh cửa. Chỉ chờ có thế, Essex lập tức thò đầu ra. Tôi đã nói rồi, họ vẫn còn nhớ cậu. Vậy là họ chỉ quên ký ức về nhà họ Du thôi. Đúng vậy. Du Hào chỉ lấy ký ức về nhà họ Du, còn những thứ khác thì vẫn còn chứ. Này, bây giờ cô gái Yến Phi đã hoàn toàn mất trí nhớ. Cậu còn tìm cô ta làm gì? Cô ta không thể giúp cậu tìm ra nó nữa, thì vì sao? Bất chợt Yến Phi từ dưới bếp bước lên. Essex liền chui tọt vào cổ áo len. AG cũng hơi giật mình liền ngồi ngay ngắn trên ghế như chờ đợi xem cô gái có còn nhận ra mình nữa không. Yến Phi vừa thấy anh chàng đã cười tươi. AG, mới sáng cậu đến tiệm mì tìm tôi sao? Có chuyện gì à? Yến Phi ngồi xuống đối diện với cậu bạn. AG bảo. Vậy là cô vẫn còn nhớ tôi? Yến Phi ngạc nhiên. Tất nhiên. Sao tôi lại quên cậu được? Nghe thế chẳng biết sao AG thấy vui và lòng nhẹ đi. Chợt thấy ánh mắt Yến Phi hướng về mình với vẻ như chờ đợi câu trả lời. AG lúng túng đáp bừa.

cúi người nằm sát xuống đất. Đúng lúc một bóng người lao vào. Rầm một tiếng, hàng loạt mấy thùng giấy rơi trên nền dưới. Tiếng đổ nghe thật lớn. Vài phút sau có vẻ như mọi thứ đã xong. Yến Phi ngạc nhiên vì sao không thấy đau gì cả và cũng không bị cái thùng nào đè trúng. Từ từ mở mắt ra, suýt nữa muốn đứng tim khi Yến Phi bắt gặp đôi mắt của AJ thật gần. Gần đến mức khiến toàn thân nó bất động. Cảm giác thời gian ngừng trôi đúng ngay khoảnh khắc Yến Phi vô tình chạm vào ánh mắt buồn đó. AJ nhìn cô gái chậm chậm. Cô không sao chứ? Yến Phi đảo mắt nhìn xuống. Hóa ra cậu đã dùng thân che chắn cho mình khỏi mấy cái thùng giấy. AJ chống tay và đang nằm phía trên người nó. Không sao. Chắc cậu đau lắm hả? Yến Phi ái ngại hỏi. Hơi ê ẩm một tí thôi. Bịch một tiếng, Yến Phi há hốc mồm vì thêm một cái thùng nhỏ rớt xuống đầu AJ. Cậu chàng vẫn bình thản như chẳng đau đớn gì. Rồi vài giây sau mới kêu lên. Ow! Lúc đầu là trọn xe mắt, sau đó thì Yến Phi cười phì. Tiếp đến cả hai ngồi dậy, cùng lúc Diễm Quỳnh với Song Song chạy vào. Yến Phi, tớ nghe. AJ, sao cậu lại ở đây? Tình cờ thôi. AJ bước ra đến cửa. Cô có thể nhường đường không? Diễm Quỳnh liền nép người sang một bên cho anh chàng. Lúc AJ đi ngang qua thì mắt Song Song đột nhiên mở to vì ngửi thấy mùi ma khí toát ra từ người cậu con trai đó. Dù rất nhanh và chỉ thoáng qua, nhưng vô cùng rõ ràng. Song Song liền xoay qua dõi theo bóng dáng AJ với vẻ mặt nghĩ ngợi. Vừa bước lên tiệm trên, AJ vừa vặn vẹo người. Ui dạ, đau quá! Mấy cái thứ đó sao nặng thế nhỉ? Essex chống cằm. Ai bảo cậu vào đỡ làm gì? Mi còn nói. Sao mi không biết dùng phép đỡ giúp ta mấy cái thùng giấy đi? Điên hả? Lẽ nào để Yến Phi thấy thùng giấy bay lơ lửng sao? Adri chẳng biết nói gì, chỉ bóp vai. Cả người đau nhói. Trở lại nhà kho, Diễm Quỳnh thấy cái chân bị trật của cô bạn. Không sao chứ, Yến Phi? Ừ, chỉ bị trật chút thôi. May mà có Adri. Yến Phi ngưng lại vì nhớ đôi mắt của anh chàng đó. Lúc nãy nhìn ở vị trí gần như thế, còn Song Song thì im lặng. Buổi tối Yến Phi về nhà với cái chân khập khiễng, cũng may là không bị nặng lắm. Đang đi thì chợt Yến Phi nghe có bước chân đi theo mình. Nó đi thì người đó đi, nó dừng thì người đó cũng dừng. Yến Phi lập tức quay phắt ra sau, chẳng có ai cả. Cái trò gì thế nhỉ? Yến Phi nghĩ thầm, xoay người bước tiếp. Đúng là có người bám theo. Tiếng bước chân và cả hơi thở Yến Phi nghe rất rõ. Nó đi chậm chậm nhìn nhìn rồi bước thật nhanh như bỏ chạy. Hiển nhiên người đó cũng chạy theo. Đến một khúc quẹo, Yến Phi liền núp vào. Tay giơ sẵn cái túi lên cao, dự định sẽ đập vào đầu kẻ đang bám đuôi. Chắc chẳng tốt lành gì. Và quả nhiên kẻ theo đuôi đang bước vào con đường nơi Yến Phi đứng trực sẵn. Cái bóng đen in dài trên nền đất từ từ lại gần, gần hơn. Nó nín thở. Một, hai, ba. Yến Phi cầm túi lao ra, đập liên tục vào người kẻ bám đuôi. Muốn gì hả? Định làm gì mà lại bám theo tôi hả? Người đó la oai oải. Dừng lại là tôi nè. Yến Phi dừng tay, nhíu con mắt. AJ. AJ hạ tay xuống hậm hực. Phải là tôi đây. Cô đánh tôi dữ dội quá. Tại nhà, Yến Phi thoa thuốc lên mấy vết bầm trên mặt AJ. Sao cậu lại bám theo tôi? Làm tôi tưởng là kẻ xấu nên mới mạnh tay như vậy. Kẻ xấu nào gặp cô chắc còn phải bỏ chạy luôn đó. AJ nhăn nhó. Ý cậu nói tôi dữ chứ gì? Là con gái lại sống một mình. Nếu tôi hiền lành thì chết từ lâu rồi. Nhưng sao cậu lại theo tôi thế? Khuya rồi. Tôi sợ cô đi về một mình sẽ gặp nguy hiểm, nên bám theo. Yến Phi dừng việc thoa thuốc hỏi. Cậu lo cho tôi gặp nguy hiểm, nên đi theo bảo vệ hả? AJ gật gật, Yến Phi nghiêng đầu. Hồi sáng, cậu vì tôi đã bị mấy thùng giấy đè. Bây giờ vì lo lắng, cậu mới đi theo. Sao, cậu tốt với tôi quá vậy? AJ nhìn đôi mắt to tròn của cô bạn, bất chợt trong đầu một câu nói hiện ra lởn vởn. Tôi không thể bỏ cậu lại. không bao giờ. Tôi muốn được ở bên cạnh cậu dù phải chết. Tuyệt đối không có điều gì khiến tôi rời xa cậu. Không gì cả, cho dù là cái chết. Lần đó ánh mắt cùng giọng nói kiên quyết của Yến Phi đến giờ vẫn còn trong tâm trí AG. Đối với tên ác ma ngốc, giây phút ấy giống như một khoảnh khắc đẹp đáng để lưu giữ. Và cậu ao ước cũng sẽ có một người yêu mình nhiều như thế. Cậu đã ganh tị với Du Hạo. AG, sao thế? Sao im lặng vậy? AG giật mình khẽ chớp mắt bảo. Vì chúng ta là bạn. Yến Phi mỉm cười. Cậu đúng là một người bạn tốt, nhưng lần sau đừng bám theo như thế nữa. Lỡ như tôi cầm cây và phát vào đầu cậu một cái thật mạnh thì khổ đó. Ừ, qua lần này tôi cũng biết được cô dữ dằn thế nào rồi. AG vừa dứt lời thì cả hai cùng bật cười. Trời ơi, tức quá đi. Thấy cậu ta ngồi cười đùa với Yến Phi mà bực ghê luôn đó. Diễm Quỳnh siết chặt cái khăn lau bàn, giọng gầm gừ. Song Song nãy giờ chẳng lên tiếng gì, chỉ đang nghĩ. Nó cứ thắc mắc mãi về cái mùi ma khí toát ra từ người anh chàng AG hôm qua. Chẳng biết có phải ngửi lầm không nữa. Song Song tự nhủ. Nó dừng làm, xoay mặt hướng về phía cái bàn xa xa, nơi Yến Phi và AG đang trò chuyện rất vui vẻ. Thế là tôi đã dụ được tên Trần đại ca ấy. Nếu cậu trông thấy mặt của hắn lúc đó, chắc chắn cậu sẽ đau bụng vì buồn cười. Yến Phi vợ miêu tả nét mặt của gã cho vay. Chà, tôi có thể hình dung được vẻ mặt tức tối của hắn. AG cười thú vị. Đúng vậy, hắn dữ tợn nhưng rất ngu ngốc. Gặp tôi thì hắn dính chiều ngay. Tôi cũng phục cô thiệt đó. Một mình cô phải đối phó với cả bọn cho vay hung hãn như thế suốt 4 năm qua. Có gì đâu, vì tôi là Yến Phi mà. AG nhìn cô bạn đang cười rạng rỡ nói khẽ. Ừ, vì cô là Yến Phi. Nhưng nhiều lúc sợ mà không biết cầu cứu ai, tôi tưởng mình sẽ không vượt qua nổi. Chẳng rõ sức mạnh nào đã giúp tôi nữa. Yến Phi thở ra. Đôi khi thấy thật cô đơn, nhưng vẫn phải sinh tồn. Mỗi ngày đối mặt với những thứ thật khủng khiếp. Đúng, phải tự hỏi rằng sức mạnh nào đã giúp mình như thế nhỉ? Yến Phi ngạc nhiên trước những lời nói đầy trầm tư của anh chàng. AG, có chuyện gì ư? À không, tính ra thì hoàn cảnh của hai chúng ta có nét giống nhau đấy chứ. Mồ côi cha mẹ, phải sống vất vả một mình, và còn là hai kẻ cô đơn. Chính thế nên chúng ta mới nói chuyện ăn ý như thế đó. Hai người nhìn nhau cười cười. Đúng lúc Diễm Quỳnh bước đến, hết liếc AG xong quay sang Yến Phi. Yến Phi, cậu xuống bếp phụ tớ một tay xếp mấy cái bát, kẻo chú về sẽ la đó. Ừ, Yến Phi bảo với cậu bạn. Tôi làm việc một chút, lát sẽ quay lại. AG gật đầu. Khi cô bạn đã rời khỏi, cậu đưa mắt nhìn khắp tiệm mì. Hành động đó như để giết thì giờ. Bỗng cái ghế đối diện được ai đó kéo ra và ngồi xuống. AG đảo mắt nhìn qua, là Song Song. Cậu tên AG đúng không? Song Song cất tiếng và không để người kia kịp hỏi đã tiếp. Tôi là bạn thân của Yến Phi, cũng làm trong tiệm mì. Mấy lần cậu có thấy tôi, đúng không? À, tôi nhớ rồi, cô là cô gái lúc nào cũng im lặng và trông khá chững chạc. Ồ, vậy ư, cảm ơn lời khen. Song Song nhún vai. Tên tôi là Lục Song Song, cậu cứ gọi Song Song là được. AG gật khẽ. Thế có chuyện gì không Song Song? Không có gì, chỉ muốn đến làm quen với cậu thôi. Cậu không thấy phiền phức chứ? Quen bạn thì đâu phiền phức gì đâu. Cậu nói nghe hay đấy. AG, cậu từ xa đến sao? Nhà ở đâu vậy? Gia đình cậu thế nào? Mấy lần có nghe Yến Phi nói nhưng tôi vẫn chưa rõ lắm. AG nhìn đối phương. Sao cô giống điều tra tôi quá vậy? Song Song cười chống cằm. Tôi là người rất thẳng thắn. Chính cậu nói quen bạn thì đâu phiền phức gì, nên tôi chẳng ngại hỏi về gia đình cậu. Tôi muốn biết về cậu một chút, vả lại khi quen bạn cũng cần hiểu rõ về người đó chứ. Nghe lập luận của Song Song khá chí lý, AG bảo. Gia đình tôi đều mất trong một tai nạn. Tôi sống một mình ở ngôi nhà gỗ trong rừng. Tôi về phố Hoa Đạo là để tìm lại người quen cũ trước đây của gia đình. Vậy thôi. Cậu sống trong rừng ư?

mà chỉ có cách đương đầu với nó thôi. Dõi theo bóng của em gái khó gần, Du Phương thở ra. Bé Thanh lúc đầu không thích Yến Phi, nhưng bây giờ trong số ba chị em chúng ta thì nó lại là người có tình cảm sâu đậm với Yến Phi nhất. Ước gì một ngày nào đó chị Yến Phi sẽ trở về bên cạnh chúng ta, và quan trọng là về bên anh Du Hạo. Du Phương lẫn Du Thiện đều đưa mắt nhìn Du Hạo, ngã mái đầu bên cạnh lồng chim gỗ. Lúc này bên ngoài tiệm mì, song song nhìn qua một lượt mấy thùng mì to. Đã bảo chú Quảng đừng mua một lần nhiều như thế rồi, chẳng ai vác nổi cùng lúc cả đống thùng mì thế này cả. Thế sao không bảo chú ấy thuê thêm người để khuân đổ? AJ đưa ý kiến. Ừ, chắc phải thế thôi. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. AJ đến bên một thùng mì cúi xuống, toan vác lên thì song song lên tiếng. À, AJ, mấy thùng đó cứ để tớ, cậu hãy đến vác mấy cái thùng mì ở đằng kia đi. AJ nhìn sang bên, vài thùng mì nằm chồng lên nhau dưới ánh nắng đậm màu. Cậu gật gù. Ờ, tôi hiểu rồi. Dứt lời, AJ bước nhanh đến chỗ đó, song song ở phía sau nhìn thật chăm chú xem biểu hiện của anh chàng này thế nào. Nếu AJ là ma, thì khi đứng dưới ánh mặt trời, cậu ta sẽ... Thế nhưng sự việc đã không như song song mong đợi. AJ dừng đúng ngay cái nơi mà con nó cố tình sắp đặt kia. Cậu vẫn thản nhiên vác một thùng mì lên, không hoảng sợ, không có sự đổi khác. Thân thể AJ vẫn bình thường, không có gì lạ diễn ra cả. Tất cả vẫn như thế. Tôi mang vào trước nhé, AJ bảo. Song song gật đầu nhưng trong sắc mặt không tốt lắm. Anh chàng đi ngang qua, cô gái họ Lục khỏe xoay lưng, đặt tay lên môi. AJ không phải là ma. Cậu ta tiếp xúc với ánh mặt trời vẫn giống như người bình thường và không tỏ ra sợ ánh nắng. Cậu ta là con người. Nếu vậy thì vì sao cậu ta lại mang mùi ma khí nặng như thế? Kỳ lạ. Thấy AJ phụ giúp song song vác mấy thùng mì, Diễm Quỳnh chống hông. Cậu cũng được việc quá chứ, cứ tưởng cậu chẳng biết làm gì. Mấy cái này nhẹ thôi, so với thể lực của tôi thì có là gì chứ. Cảm ơn cậu nhé, AJ. Yến Phi cười tươi. Đúng lúc ông chủ quản bước vào, nhìn mấy thùng mì to được xếp ngay ngắn, rồi nhìn sang cậu thanh niên lạ. Cậu là người giúp song song đỡ mấy thùng mì phải không? Đúng đó chú, AJ làm cũng nhanh nhẹn lắm. Yến Phi nói ngay. Trông cậu cũng được. Thế cậu đang làm công việc gì vậy? Công việc? Tôi không làm gì cả. Chỉ ở nhà. Tốt quá. Chú đang cần tìm người để khuân vác đồ cho tiệm mì đây. Nếu cậu không chê, thì làm cho chú nhé. Ông chủ quản đề nghị. Ý kiến rất hay. Cậu đồng ý nhé, AJ. Yến Phi vui mừng. AJ dù không hiểu lắm vấn đề việc làm này, nhưng thấy cô bạn cười tươi như thế, nên cậu cũng đồng ý. Tiễn AJ ra khỏi tiệm, Yến Phi như nhớ ra gì đó liền nói ngay. À, mai buổi chiều sẽ có tiệc mừng 20 năm ngày thành lập tiệm mì Tân Quảng. Nếu cậu rảnh thì ghé qua cùng mọi người dự tiệc nhé, sẽ rất vui. Tiệc à? Ừ, tôi sẽ tranh thủ, nếu không có chuyện gì thì tôi sẽ qua. Yến Phi mỉm cười, song song đặt thùng mì cuối cùng xuống đất. Chưa kịp đứng thở thì giọng Diễm Quỳnh vang lên đầy bực bội. Chả biết chú nghĩ thế nào mà lại thuê cái tên đáng ghét ấy làm việc trong tiệm chứ. Tức thiệt đó. Có chuyện gì sao Diễm Quỳnh? Song song lấy cốc nước. Thì chú Quảng đó, chú ấy đã thuê tên AJ làm người khuân vác cho tiệm mì. Thế là ngày nào cũng phải giáp mặt với cậu ta cả. Cậu xem có tức không? Sao cơ? AJ sẽ làm việc ở tiệm mì à? Rắc rối đây. Sự lo lắng khiến song song quên mất cơn khát đang dâng cao. Rắc rối gì vậy, song song? Diễm Quỳnh nhíu mày. Hả? À, ý tớ là rắc rối cho cậu, vì cậu vốn không thích AJ mà. Thì đó, vậy mới bực bội chứ. Nhưng rồi tớ sẽ khiến cho cậu ta phải tự rời khỏi tiệm mì này. Cứ chờ đi. Song song cười cười, như sự bất an chợt hiện diện trên gương mặt nó. Còn chưa hiểu rõ AJ là người thế nào, thì tự dưng chú quản lại cho cậu ta làm việc ở tiệm mì. Nếu vậy thì... Song song đưa mắt nhìn Yến Phi đang lau bàn ở tiệm trên. Cậu ta và Yến Phi sẽ gặp nhau nhiều hơn. Cả hai sẽ thân nhau, Và nếu một ngày nào đó hai người họ... Song Song không muốn suy nghĩ tiếp nữa. Nó đang sợ một điều gì đó chưa rõ, và biết đâu điều ấy sẽ ảnh hưởng đến Tiệm Mì hoặc đến Yến Phi. Màn đêm buông xuống trên mấy cành cây xum xuê, cuộc trò chuyện của những con dạ ma đang diễn ra. Chính xác đây là cuộc trao đổi thì đúng hơn. Sao rồi mắt đỏ? Mày thích sức mạnh tao truyền cho chứ? Chân đen ngồi chồm hổm vẻ mặt ra điều thích thú. Đối diện một tên dạ ma với gương mặt xám ngắt như tro, xương xốp lồi lõm trong kinh. Trên mặt hắn vài vết sẹo dài đang chéo như thể đó là biểu tượng đầy tự hào cho bao nhiêu năm lăn lộn trên giang hồ của hắn. Mắt đỏ cất giọng lè nhẹ. Thích thì thích thật, nhưng bị tên chủ nhân của mày xử ra nông nỗi này thì tao không thích chút nào cả. Sao mày nói thế? Xù xì đổ ịt cơ thể nặng nề lên nhánh cây cong oằn. Vậy chứ mày muốn tao nói lời cảm ơn hắn vì đã tàn sát gần hết đám thuộc hạ của tao sao? Này, bình tĩnh đi, có chuyện để bàn cơ mà. Lông xám khuyên ngăn. Chuyện gì? Bọn mày tính bàn cái gì với tao? Mắt đỏ tỏ ra bực mình. Cái này phải để Chân Đen nói, chúng tao cũng chẳng rõ vấn đề gì nữa. Chân Đen lườm gã linh tinh rồi nheo mắt sang tên đối tác dạng dày kinh nghiệm kia. Bọn tao đã vờ hứa với gã chủ nhân là sẽ xử đẹp mày cùng đám thuộc hạ không ra gì của mày. Chính vì thế tao mới phải đến tận đây bàn một số kế hoạch với mày đó. Kế hoạch? Tao rất thích nghe hai từ này. Nhưng nói trước, phải có lợi cho tao thì tao mới nghe. Còn không, thì mời bọn mày xéo khỏi đây. Mắt đỏ thẳng thừng hết mặt ra oai. Dĩ nhiên là phải có lợi cho hai chúng ta rồi. À không, cho tất cả lũ dạ ma chúng ta. Chân Đen bật cười sảng khoái. Tuyệt, vào vấn đề nhanh đi, tao còn phải đi tắm nữa. Kế bên, xù xì liền cười ngắt nghẽo trước lời của tên mắt đỏ. Chân Đen gật gật. Ừ, tao nói ngay. Thật ra kế hoạch này không mấy khó khăn, nhưng cần sự hợp tác chặt chẽ của hai nhóm chúng ta. Dài dòng quá, tao ngứa mình lắm rồi. Tao bực, tao đi tắm bây giờ đó. Mày cứ nóng vội, có ngày hỏng chuyện. Chân Đen chợt hạ giọng. Nhưng kế hoạch này, mày hơi chịu thiệt một tí, mắt đỏ à. Mày sẽ phải hy sinh một số thuộc hạ nữa. Gì? Vậy thì dẹp. Tao không chịu phần thiệt đâu. Mắt đỏ xua tay. Chân Đen quàng cánh tay trơ xương qua vai gã bạn, kéo lại gần. Thì mày cứ nghe hết kế hoạch đã. Mất thuộc hạ chỉ là cái thiệt nhỏ trước mắt. Mày bỏ ra cái nhỏ ấy để có cái lớn hơn thì sao? Lời lớn hơn sau này hả? Thật ư? Nhất định, nếu chúng ta làm tốt kế hoạch bé bé này, thì chúng ta sẽ lợi vô cùng. Cứ tin tao đi. Mắt đỏ nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của gã Chân Đen ranh mảnh. Hắn có thể thấy được gã này đang chứa trong đầu cái gì đó rất thú vị. Được rồi, nói đi. Mày hãy ra lệnh cho đám thuộc hạ đi săn con người vào ban đêm tiếp đi. Yên tâm. Bọn ta sẽ lại truyền một ít sức mạnh nữa cho mày và chúng nó. Tiếp tục tấn công con người. Lỡ gặp gã chủ nhân của mày nữa thì sao đây? Thế nên ta mới bảo mày cần hy sinh vài tên thuộc hạ. Chỉ cần mày làm thế thôi, phần còn lại cứ để bọn tao lo. Để bằng cách ấy tao mới có thể liều một phen, ngã giá với tên chủ nhân giỏi ma thuật ấy. Sáng hôm sau, AJ cất tiếng khi đang ngồi trên sofa. Sết à, chiều nay ta phải đến Tiệm Mì dự tiệc gì đó với Yến Phi, nên Mì ở nhà một mình cẩn thận nhé. Tiệc? Nghe vui thiệt. Cho tôi theo đi. Sết chà lưng rướng cổ nói vọng. Không được. Ở đó nhiều người lắm. Lỡ sơ suất thì mọi người sẽ thấy Mì đó. Ta không muốn Mì làm hỏng chuyện của ta. Chuyện của cậu là chuyện gì? Thì chuyện ta quen với Yến Phi. Ta còn phải điều tra thêm một tí nữa. Essex dừng lại, tay hạ cái cây bằng chải chà lưng xuống. Cậu vẫn còn muốn dây dưa với cô ta đến khi nào? Tôi chắc chắn là cậu sẽ chẳng dò la gì được từ cô ta nữa đâu. Sao mày khẳng định như thế? Cứ chờ ta tìm hiểu vài ngày đã. Tóm lại, chiều mày cứ ở nhà đi, đến tối ta sẽ về. Này, mày đừng gọi Yến Phi là cô ta nữa, nghe chẳng thân thiện tí nào. Giờ ta phải đến tiệm mì đây. AG rời khỏi phòng, Essex bực mình. Từ khi nào mà tên ngốc ấy bắt đầu bỏ rơi mình vậy nhỉ? Cái cô gái Yến Phi đó mình chả ưa chút nào. Dường như AG bị cô ta bỏ bùa rồi hay sao ấy. Nhưng cô ta không thể quan trọng hơn mình được. Đối với tên ngốc đó, mình vẫn ở vị trí cao nhất. Tên tiểu yêu gật gù rồi lại tiếp tục kỳ cọ cái lưng đầy hòm của mình. Tại tiệm mì, Yến Phi ra vẻ hài lòng khi thấy mấy thùng khăn giấy chất ngay ngắn trong nhà kho. Tuyệt, thế là từ nay đã có người lo công việc nặng nhọc này rồi. Thật may vì cậu ấy đã đến làm cho tiệm mì. Tiện thể giúp mọi người thôi. Này, sao lúc nào cũng thấy hai người ở riêng tâm sự hết vậy? Cả hai xoay qua thấy Diễm Quỳnh đang hướng con mắt đầy dò xét. Kế bên có cả Song Song nữa. Hai cậu xuống đây làm gì? Yến Phi ngạc nhiên. Chúng ta xuống lấy cái thứ cần thiết. Song Song cười nhẹ. Nè, AG, cậu còn mấy thùng hàng ở ngoài đó. Mau đem vô luôn đi. Diễm Quỳnh ra lệnh. AG ngoan ngoãn đi làm công việc của mình. Lần này khi anh chàng đi ngang qua, Song Song nghiêng đầu nhíu mày nghĩ. Quái, sao bây giờ mình lại không ngửi thấy mùi ma khí từ người cậu ta nhỉ? Chuyện này là thế nào đây? Rốt cuộc anh chàng AG này là sao? Đừng để ý đến hắn nữa, chúng ta mau lấy đồ nhanh rồi trở lên tiệm đi. Diễm Quỳnh hối thúc. Trưa, ông chủ quản tập hợp nhân viên lại. Nghe có vẻ lớn lao nhưng thật ra chỉ có 4 người. Ông chủ hiền từ nhìn bọn trẻ. Chắc mấy đứa cũng biết chiều nay tiệm sẽ đóng cửa để tổ chức tiệc mừng 20 năm ngày chú thành lập tiệm mì Tân Quảng. Mấy đứa phải đến dự đấy, tiện thể giúp chú luôn. Chú cũng có mời vài vị khách quen đến nữa. Chú yên tâm, cháu sẽ đến. AG, cậu cũng vậy chứ? Yến Phi hỏi. Ừ, tôi sẽ đến đúng giờ. Cháu cũng thế, chú không cần lo. Song Song lém lĩnh. Còn cháu thì không cần phải nói nha. Diễm Quỳnh xoay lọn tóc. Tốt, chiều nay sẽ là một bữa tiệc rất vui đây. Ông chủ quản vỗ vỗ tay. Nào, làm nốt mấy công việc còn lại thôi. Vâng ạ. Tất cả đồng thanh. Chiều hôm đó, tiệm mì Tân Quảng đã tổ chức một buổi tiệc kỷ niệm khá trang trọng. Khách mời đến dự rất đông vui, hầu như đều là khách quen của tiệm. Vì nhân viên có 3 người, tính luôn AG là 4, nên tất cả rất bận rộn với công việc. Nào là tiếp khách, chuẩn bị món ăn, bưng bề đủ thứ. Nhà bếp lúc nào cũng có người chạy lên chạy xuống. Tóm lại là mọi người đều tất bật. AG, cậu với Diễm Quỳnh lên tiệm trên tiếp khách hộ tớ nhé. Tớ phải ở đây giúp Song Song một tay. Yến Phi gấp gáp mặc tạp dề vào. Nhưng tôi đâu biết tiếp khách là gì. Không sao, cậu cứ lên tiệm rồi thấy Diễm Quỳnh làm như thế nào thì cậu làm theo là được. Song Song bảo. AG nhìn sang Yến Phi thấy cô gái cười. Đừng lo, tớ sẽ cố gắng làm nhanh rồi lên phụ giúp cậu với Diễm Quỳnh. AG gãi đầu rồi bước chậm chạp lên trên tiệm. Ôi trời, Yến Phi đâu? Diễm Quỳnh sốt sắng. Yến Phi phụ Song Song rồi, cô ấy kêu tôi lên đây tiếp khách với cô. Cậu á? Diễm Quỳnh kêu lên đồng thời đưa mắt nhìn một lượt anh chàng, lát sau thở ra. Chắc đành thế thôi. Nghe tôi nói nè, không nói chuyện với cái kiểu cộc lốc như mọi ngày nhé. Phải mỉm cười, nói nhẹ nhàng. Diễm Quỳnh nói đủ thứ vấn đề để chỉ cho AJ cách tiếp khách. Cậu chàng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng gật gù, thỉnh thoảng lại ngớ mặt ra, chẳng biết là hiểu được bao nhiêu. Mà cậu biết uống rượu không? Rượu là cái gì? AJ trố mắt. Ỏi quá à, sao cái gì cậu cũng không biết hết vậy? Diễm Quỳnh xoay qua vớ lấy một chai rượu to đưa ra trước mặt tên ngốc kia. Đây nè, cái này gọi là rượu. Khi cậu nói chuyện với khách, cậu phải uống vài ly với họ. Tôi chả biết cái này bao giờ cả. Tôi chưa từng uống nó. Diễm Quỳnh nhắm mắt lại. Vấn đề này thật là tồi tệ với nó. Cô gái nghĩ ngợi một lát rồi lấy cái ly, rót rượu vào xong đưa cho AG. Bây giờ cậu hãy uống thử một ly đi. Uống để làm quen với rượu. Sau đó nhanh nhanh lên giúp tôi tiếp khách. Vừa dứt lời cô gái đã chạy đi ngay. Để lại AG ngơ ngác với ly rượu trên tay. Phải uống cái này sao? AG lắc lắc ly thủy tinh. AG đưa lên môi uống thử rồi thích thú. Chà, cái này uống ngọt thật. May mắn đây là rượu nho, nên ngọt. Cũng nhờ vậy AJ mới uống được, và anh chàng đã mau chóng thích cái thứ nước mới lạ đấy. Tiếp đó AJ cũng giúp Diễm Quỳnh tiếp khách. Cậu chẳng trò chuyện với khách bao nhiêu, chỉ thấy uống rượu là nhiều. Chính vì thế hậu quả là 9 giờ tối, khách lần lượt ra về, ông chủ quán ra tận bên ngoài tiễn chân khách. Bên trong tiệm, Diễm Quỳnh ngồi phịch xuống ghế, bóp vai. Trời ơi, cả người tôi rã ra rồi, phải tiếp khách suốt mấy tiếng đồng hồ, toàn thân không còn sức lực gì cả. Cái tên AJ chẳng phụ tới được gì hết. Song song tháo tạp dề ra. Ai bảo cậu kêu AJ uống rượu làm gì, để cậu ta say bí tỉ nằm liệt một chỗ, khổ thân cậu. Thì cậu ta nói không biết uống rượu nên tớ mới cho uống thử, nào ngờ cậu ta tửu lượng kém như thế. Song song lắc đầu, bên cạnh Yến Phi đang lay AJ. Nè, AJ, dậy đi, tiệc kết thúc rồi đó. AJ ngồi trên ghế đầu gục lên bàn, ngủ mê mệt, còng miệng thì lải nhải. Đừng mà, để tôi buồn ngủ lắm. Yến Phi hết nhìn AJ rồi đưa mắt sang song song. Vài phút sau, khi đã dọn dẹp xong mọi thứ, ông chủ quản hỏi. Vậy để AJ ngủ lại đây tối nay hả? Vâng, cậu ấy say quá rồi, cháu lại không biết nhà cậu ấy ở đâu, nên chắc phải để AJ ngủ lại tiệm mì thôi. Cháu cũng sẽ ở lại đây xem chừng cậu ấy. Không còn cách nào khác, mọi người đành đồng ý với điều đó. Ở lại cẩn thận nhé. Song song dặn dò. Ừ, cậu cứ yên tâm. Tuy có chút lo lắng, nhưng song song cũng đành đi về, dõi theo bóng mọi người khuất dần. Yến Phi đóng cửa tiệm mì lại. Đèn phòng bật mở, Yến Phi đỡ AJ vào trong phòng nghỉ của tiệm, đặt anh chàng xuống tấm nệm nhỏ. Nó ngã người ra sau thở. Chà, không ngờ cậu nặng quá AJ, mệt ghê luôn đó. Yến Phi xếp AJ nằm ngay ngắn rồi kéo chăn đắp cho cậu. Xong, thế là cậu có thể ngủ ngon rồi. Yến Phi nhìn gương mặt ngủ say của AJ, trông giống hệt đứa trẻ, cười. Không ngờ lúc ngủ mặt cậu lại hiền như vậy đó. Rồi Yến Phi ngừng cười, chăm chú nhìn AJ. Nghĩ gì đấy, cô gái khẽ khàng đưa tay vén nhẹ những sợi tóc rũ trước trán cậu bạn. Ngón tay từ từ lướt xuống đôi mắt, dọc theo cái mũi cao và chạm vào đôi môi. Yến Phi nghiêng đầu nhìn kỹ AJ, một cảm giác thân quen lạ lùng trỗi dậy. Sao mình trông cậu ấy quen thế nhỉ? Quen đến mức kỳ lạ, nhất là đôi mắt buồn thâm thẳm. Chợt AJ khẽ cựa mình. Yến Phi còn chưa kịp rút tay lại thì AJ đã nắm tay cô gái và bắt đầu nói mớ. Đừng, làm ơn, đừng chết. Bố mẹ đừng chết. Xin đừng bỏ lại con một mình mà. Anh hai, anh ba, chị Tư, mọi người hãy ở lại với con đi. Con xin đó, con sợ bóng tối lắm. Toàn thân AJ run lên có vẻ rất kích động. Yến Phi liền cất giọng trấn an. AJ à, bình tĩnh, cậu đừng sợ AJ. Không. AJ siết chặt tay cô bạn hơn. Tên con không phải là AJ. AJ không phải tên con. Không phải. Bố, mẹ, hãy gọi tên con đi. Tên thật của con. Đừng gọi AJ nữa. Mọi người còn nhớ tên con không? Tên con là... Yến Phi tròn xoe mắt khi nghe ba từ phát ra từ miệng AJ. Ba từ đó chính là tên thật của cậu. Mí mắt nó chùm xuống và giây sau nói khẽ. Hóa ra tên thật của cậu là cái tên ấy. Cậu cũng giống tớ. Các bạn khán giả thân mến, như vậy là các bạn vừa lắng nghe xong phần 8 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Ma. Và các bạn đừng quên nhấn like và subscribe kênh Audio Hải Ngoại để không bỏ lỡ tập tiếp theo của bộ truyện này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một đêm ngon giấc nhé.